Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1591 bom nổ. Hay, ở đây, thứ đồ chơi này chỉ được dùng làm gia vị muối dưa, nhưng Triệu Khách lại như phát hiện đại lục mới, tính toán đợi đến khi thực lực khôi phục, sẽ trồng trọt vào đại hạ đỉnh. Đến lúc đó, hắn sẽ chế biến những quả dưa cây này thành nước ớt nóng siêu cấp, ai không phục sẽ phun đầy mặt. E rằng ngươi có là người đưa thư cận chiến, cũng làm ngươi thoải mái. Vương Ma Tử nói, tùy tiện, mảnh ruộng này là mọi người cùng trồng trọt, ngươi muốn lấy cũng không có ai cản ngươi, nhưng sau này sẽ đến lượt ngươi làm nhiệm vụ, ngươi phải tưới nước, nhổ cỏ cho ruộng đất. Lúc nói chuyện, Vương Ma Tử kỳ quái nhìn dưa cây trên tay Triệu Khách, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Hắn ta nhớ rất rõ ràng, chỉ cần dính chút nước của thứ đồ chơi này cũng có thể khiến ngón tay của ngươi bị cay đến sưng tấy. Sao tên này lại không có chuyện gì? Thì ra là vậy, nếu là ruộng chung thì Triệu Khách cũng không khách sáo, nhanh chóng hái hơn 10 quả rồi dùng quần áo trên người cuốn lại, đeo trên người. Về phần nghĩa vụ làm ruộng, Triệu Khách căn bản không để trong lòng, hắn cũng không bài xích nghĩa vụ này, nhưng điều kiện tiên quyết là thật sự đến lượt hắn. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tràng tiếng ồn ào truyền đến, khiến ba người ngẩng đầu nhìn sang theo tiếng động. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, ngươi nhanh mang đồ về đi, ta đi xem một chút. Tiếng động càng ngày càng lớn khiến Vương Ma Tử không nhịn được nhíu mày, nhét bao lớn bao nhỏ trên người cho y nữ, sau đó nhanh chóng đi về phía đám đông. Ta cũng đi xem thử, vốn Triệu Khách không muốn nhiều chuyện, nhưng trong không khí lại nồng nặc mùi máu tươi, dù cách thật xa thì hắn cũng có thể ngửi được, quan trọng nhất là hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết của kẻ nghiện thuốc. Triệu Khách đặt đồ xuống, đi theo sau lưng Vương Ma Tử xem thử, vẻ mặt của hai người không khỏi trở nên cổ quái. Chỉ thấy đám người phụ trách đưa vật liệu vừa mới rời đi, đột nhiên lại quay về. Trên mặt mỗi người bầm tím, ngay cả kẻ nghiện thuốc cũng không ngoại lệ, trên người có mùi máu tươi nồng nặc như bị người ta chém mấy đao. Người có thương thế nặng nhất, ngay cả đầu cũng bị đập vỡ hơn phân nửa, nếu không phải đồng bạn bên cạnh không ngừng dùng thánh quang thuật chữa trị giúp hắn ta, e rằng bây giờ đã chết. Không chỉ Triệu Khách và Vương Ma Tử, ngay cả cư dân trong vùng đất bỏ đi thấy cảnh này cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói vùng đất bỏ đi tương đương với một cái lồng giam, vậy đám người kẻ nghiện thuốc chính là giám ngục. Kết quả phạm nhân còn rất tốt, đám giám ngục này lại nửa chết nửa sống. Trong số đó kẻ nghiện thuốc là người kêu to nhất, ngẩng đầu lên thấy Triệu Khách đến đây, này, đừng chỉ nhìn, rút mũi tên trên lưng ra giúp ta. Các ngươi đây là, Triệu Khách đi lên trước, giúp kẻ nghiện thuốc rút mũi tên trên lưng ra, cầm mũi tên trên tay, vẻ mặt Triệu Khách hơi mất tự nhiên, đưa mũi tên cho Vương Ma Tử đứng bên cạnh. Vương Ma Tử còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, sau khi vô thức nhận lấy mũi tên, trong mắt thoáng qua một tia sáng, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi tên, chỉ thấy ngón tay Vương Ma Tử lập tức bị cắt ra một vết rách. Tên tốt, thoạt nhìn mũi tên này rất bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mũi tên có đủ loại hoa văn quỷ dị, hiển nhiên không phải mũi tên bình thường, chắc là hàng cao cấp đã bổ sung thêm phá giáp, hình như mũi tên này đã bị thứ gì đó ngăn cản, tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nếu không lần này đủ để lấy mạng chó của kẻ nghiện thuốc. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều biết quy tắc trong quỷ thị, nếu ra tay trong quỷ thị sẽ phải nhận sự trừng phạt của quy tắc, nhẹ thì loại bỏ lớp ngụy trang, nặng thì ngươi sẽ bị áp chế năng lực trên diện rộng. Lúc trước, Triệu Khách vì lôi mẫu, phản xạ có điều kiện đập con quạ một cái, kết quả lập tức bị quy tắc trừng phạt, bị loại bỏ lớp ngụy trang. Đừng tưởng đây là trừng phạt nhỏ. Mất lớp ngụy trang tương đương với việc ngươi bị lộ thân phận trong hiện thực. Nếu có người muốn đối phó ngươi, thậm chí có thể thông qua khuôn mặt của ngươi đi thăm dò tất cả tin tức của ngươi ở trong hiện thực, đào ra tất cả người thân, bằng hữu, họ hàng của ngươi. Đây cũng là lý do vì sao lúc ấy Triệu Khách lựa chọn bỏ chạy, có lẽ lúc trước có rất nhiều cách nhưng tình huống khi đó không cho phép Triệu Khách suy nghĩ quá nhiều. Nếu tiếp tục ra tay, sự trừng phạt sẽ càng nghiêm trọng hơn. Về phần giết ngươi. Hừ hừ. Hoàn toàn là đi tìm cái chết, sự mạo hiểm lớn như vậy, gần như không có ai chủ động ra tay với người khác ở trong quỷ thị, nhiều nhất cũng chỉ bí mật lợi dụng năng lực của mình để tiến hành khóa chặt, hoặc là giám sát đối phương, nhưng rất ít gặp được công kích có tính thực chất, chứ đừng nói cả một đám người bị tấn công giống đám người kẻ nghiện thuốc. Ở trong mắt mọi người, đây thật sự là chuyện không thể tin nổi, kẻ nghiện thuốc ngẩng đầu, trên khuôn mặt không còn chút máu, một phát tóm lấy cổ tay Triệu Khách. Trong tròng mắt vằn vện tơ máu, khẽ nói bên tai Triệu Khách, còn nhớ cái bánh bao hoàng kim dược mà ngươi bán đi trước đó chứ? Chương 1592 một cái bánh màng thầu máu dẫn tới thảm án. Triệu Khách ngạc nhiên lại như đã hiểu ra điều gì đó, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, mã mẹ nó, cuối cùng quả bom này đã phát nổ. Tuy trong lòng đã có dự cảm mạnh mẽ, nhưng trên mặt Triệu Khách vẫn lộ ra vẻ nghi ngờ, giả ngây giả dại nói, ta nhớ bánh bao hoàng kim dược, lần đó chúng ta cùng nhau thấy có người bán, có liên quan gì với ta? Mặc kệ là ai hỏi ý kiến của hắn, Triệu Khách nhất định phải phủ nhận sự liên quan của bánh bao hoàng kim dược với hắn, cắn chặt hàm răng kiên quyết không thừa nhận. Có câu nói thế nào, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù một xương, kháng cự bị nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Kẻ nghiện thuốc thấy đến lúc này Triệu Khách còn giả ngây giả dại, lúc ấy hai người đều đứng chung một chỗ, hắn ta còn ngửi được mùi thuốc trên người Triệu Khách, cộng thêm lúc ấy hắn ta nói đến đại dược thương Dương Vạn Tài, tuy Triệu Khách bị bao bọc trong lớp ngụy trang, nhưng động tác kỳ quái đã bán đứng hắn. Nhưng hiện tại Triệu Khách chết không thừa nhận, hắn ta cũng không thể cứng rắn chụp cái bô ỉa này lên đầu hắn. Kẻ nghiện thuốc thở sâu, không khỏi mắng, những tên dược thương kia cũng là đầu óc heo, dù sao cũng phải đè chuyện này xuống, kết quả lại gây ra bạo loạn, bây giờ bên ngoài hoàn toàn hỗn loạn rồi. Kẻ nghiện thuốc kể lại chuyện này, một đoàn người vương ma tử nghe như lọt vào trong sương mù, không rõ vì sao có nhiều người không để ý đến quỷ thị đánh nhau túi bụi vì một cái bánh bao. Nhưng Triệu Khách là người tham gia vào chuyện này, thậm chí có thể nói là một trong những chủ mưu. Nghe kẻ nghiện thuốc kể xong, Triệu Khách đã hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này. Thì ra, trước đây không lâu đã có người trở về từ không gian khủng bố, xông vào tiệm thuốc tìm quản sự tiệm thuốc đòi lại sự công bằng. Công bố bánh bao hoàng kim dược là bánh bao độc, sau khi đồng đội của hắn ta ăn hết, chẳng những không khôi phục còn chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này không phải mới diễn ra lần đầu tiên, nhưng những dược thương kia không chỉ không công khai sự thật, ngược lại thống nhất kéo giá thuốc lên cao, đồng thời tạo thành thị trường có giá không có hàng. Một mặt là vì ổn định lòng người, một mặt khác cũng là cho người ta một loại ảo giác, khiến bọn họ càng cảm thấy sự trân quý của bánh bao thuốc, không nỡ tùy tiện ăn hết. Nếu nhất định phải ăn, tất nhiên sẽ dùng vào lúc nguy cấp để cứu mạng. Thật sự không biết những dược thương kia cũng mưu tính ở chỗ này, dù sao người chết tuyệt đối không trở về đòi nợ. Nhưng tên ngu xuẩn này vì che giấu sự thật, thật sự không từ thủ đoạn nào, quá phát rồ. Theo ý của kẻ nghiện thuốc, những tên này cũng bị mỡ heo che mờ tâm trí, hồn nhiên quên mất đối tượng bị bọn họ bán đứng cũng không phải những dân chúng bình thường trong hiện thực, mà là từng người đưa thư hung tàn máu lạnh, có đủ loại siêu năng lực, trong 10 người sẽ có một vài người may mắn sống sót. Hoặc là thấy người khác ăn xảy ra vấn đề, chỉ cần thử một chút sẽ đạt được sự thật, cho dù ngẫu nhiên có người nghi ngờ, bọn họ có thể thu mua thì thu mua, không thu mua được dứt khoát nghĩ cách xử lý, dựa vào tài nguyên to lớn tên tay, uy hiếp dùng lợi ích dụ dỗ, chỉ cần đè ép được sóng gió lần này, thời gian sẽ giúp bọn họ nhấn chìm tất cả hậu di chứng. Nhưng hết lần này đến lần khác, sẽ có lúc ngươi không thể không thừa nhận định luật Murphy rất có lý. Nghe nói cùng một không gian khủng bố, một lần có hơn 20 người đưa thư tồn tại, cũng đã trở thành người chứng kiến chuyện này. Sau khi trở về đã lao thẳng đến tiệm thuốc quỷ thị, lúc mới đầu, quản sự phát hiện việc này không đúng, cắn chặt răng không chịu thừa nhận. Nhưng có người trực tiếp đưa bánh bao hoàng kim dược ra để quản sự tự ăn, ăn hết ba cái coi như bọn họ mời khách. Hơn 20 người bao vây thành một vòng, quản sự cố gắng kéo dài thời gian, cũng lặng lẽ điều động người. Nhưng lúc này có một người tên là Tề Lượng dẫn đầu vạch trần sự thật của bánh bao thuốc, không chỉ dùng lời lẽ vạch trần còn lấy ra cả chứng cứ mang tính thực chất. Trước đó có một số người sống sót bị uy hiếp không dám mở miệng, lúc này cũng đứng ra. Dưới sự dẫn đầu của Tề Lượng này, tất cả mọi người cầm bánh bao hoàng kim dược đang có trên tay, ném lên khu đấu giá làm vật phẩm đấu giá. Khác với trước đó, lần này phía dưới bánh bao hoàng kim dược xuất hiện một hàng chữ màu đỏ đặc biệt, giám định chân thực, đại bổ đương quy thuộc về loại năng lực tăng phúc khác thường, sẽ xáo trộn dược tính, trong tình huống không thay đổi bản chất dược tính, khiến lực lượng dược vật tăng lên trên diện rộng, bởi vậy khiến dược hiệu xuất hiện bạo loạn. Hàng chữ lớn đỏ như máu phối hợp với bánh bao hoàng kim dược. Chỉ cần không bị mù lòa đều có thể nhận ra thứ đồ chơi bánh bao hoàng kim dược này cũng là bánh bao máu. Nghe nói Tề Lượng tìm được định chế sư năm con tem trong không gian khủng bố, làm riêng cho hắn ta một bộ giám định thuật, không biết là thật hay giả. Nhưng lúc kẻ nghiện thuốc dẫn người đi ra, nhìn toàn bộ bản đầu giá quỷ thị trên đỉnh đầu đều bị soát màn hình, lúc đó trong lòng hắn ta biết đã xảy ra chuyện lớn. Chương 1593 một cái bánh màng thầu máu dẫn tới thảm án, 2, quả nhiên. Sau khi những người đưa thư biết được sự thật hơi ngây người, đã hoàn toàn tức giận. Đây cũng không phải việc không liên quan đến bản thân, mà thật sự ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Thử nghĩ xem, Nếu là đoàn đội của mình suýt bị tiêu diệt cả đoàn đội vì bánh bao hoàng kim dược, đi vào quỷ thị, chẳng những không nhận được bồi thường, ngược lại được xếp vào sổ đen của tiệm thuốc, thậm chí là kết cục bị phái người đuổi giết. Đổi lại là ai, trong lòng đều cảm thấy ghê tởm, tạo nghiệt mà. Kẻ nghiện thuốc vỗ bắp đùi của mình, bạo động xảy ra, lúc đầu là đập phá tiệm thuốc, sau đó đã hoàn toàn biến thành bạo loạn. Có thể dự đoán, sau chuyện này mấy vị đại đông gia đứng sau lưng những tiệm thuốc này đều bị liên lụy. Hồng bà là chủ nhân quỷ thị, chắc chắn sẽ vung đao lên, trước tiên giết mấy vị dược thương cho hả giận rồi lại nói. Hít. Triệu Khách thở sâu, nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra, đừng nói Triệu Khách là người trong cuộc, ngay cả đám người vương ma tử cũng không diễn tả được cảm giác trong lòng. Đương nhiên, cảm nhận của bọn họ khác với Triệu Khách, nghe thấy trong lần bạo động này, những người đưa thư kia điên cuồng cướp sạch tiệm thuốc quỷ thị, trong lòng vừa thấy thán phục, cũng cảm thấy nhiệt huyết. Đối với những thương nhân bụng dạ đen tối kia, bọn họ hận không thể đi ra ngoài ngay lúc này, làm thịt hai người rồi lại nói. Không ai chú ý đến, tuy sắc mặt Triệu Khách không thay đổi nhưng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên lúc này cảm xúc cũng lên xuống chập trùng. Không biết vì sao từ miệng kẻ nghiện thuốc biết được, cuối cùng quả bom chôn giấu thật lâu đã phát nổ, trong lòng Triệu Khách lại có một cảm giác được giải thoát. Lúc trước Triệu Khách chỉ muốn dùng thứ đồ chơi bánh bao hoàng kim dược này lừa một lần, kết quả lại nhảy ra một đại dược thương Dương Vạn Tài, sao chép bánh bao hoàng kim dược đã bị hắn gia công mang đi bán số lượng lớn. Lúc đó, Triệu Khách đã có dự cảm đây không phải chuyện tốt, theo bánh bao hoàng kim dược càng bán càng chạy, giá cả điên cuồng tăng lên, thậm chí đã đạt đến trình độ phát điên. Dự cảm của Triệu Khách với quả bom này càng ngày càng mạnh mẽ. Cho nên ngay từ đầu Triệu Khách đã kiên quyết phủ nhận thứ đồ chơi này có liên quan với mình. Cũng vì một khi quả bom này nổ tung, chắc chắn sẽ gây ra sự rung chuyển trước nay chưa từng có ở trong quỷ thị. Dù chuyện này thật sự không liên quan quá nhiều đến hắn, nhưng mỗi lần nhớ đến trong lòng cũng hơi kiềm chế và lo lắng. Hiện tại quả bom này đã nổ tung, một cái bánh bao máu gây ra thảm án động trời, cuối cùng đã nổi lên mặt nước. Trong lòng Triệu Khách lại thấy thoải mái hơn nhiều, quan trọng nhất là bây giờ hắn đang ở vùng đất bỏ đi. Vừa hay né tránh được lần bạo loạn này, điều duy nhất còn lo lắng là, sau khi chuyện này lắng xuống, liệu có một vị người đưa thư cao cấp nào đó, hoặc là lão đại cấp độ cao hơn đi điều tra hay không? Trên người ta còn có tạo hóa châu hộ thân, thủ đoạn xem bói bình thường chưa chắc đã điều tra ra có liên quan đến ta. Trong suy nghĩ của Triệu Khách, tạo hóa châu là thứ tốt có thể che đậy thiên cơ, cắt đứt nhân quả trên người hắn, trước kia đã khiến bọn họ không xem bói được, tuy hiện tại hắn tạm thời mất đi tạo hóa châu. Cũng đừng quên hắn đang ở vùng đất bỏ đi, ở nơi bị vứt bỏ này, e rằng bọn họ cũng không xem bói ra hắn, lùi một vạn bước để nói, cho dù xem bói ra hắn thì như thế nào, bọn họ có đi vào được không? Tuy nói là như thế, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ lần này bị người ta phục kích trong hư vô, suýt nữa bị hai bàn tay to xử lý, cộng thêm việc hắn bị người ta cưỡng ép xóa khỏi tuyến thời gian. Rốt cuộc người đứng phía sau là ai, năng lực lớn đến thế nào, hắn hoàn toàn không biết được. Đây mới là việc khiến Triệu Khách cảm thấy lo lắng. Triệu Khách hơi ngơ ngác, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm giác hơi không đúng, hình như tên người dẫn đầu đặc biệt quen tai. Đúng rồi, ngươi vừa nói người dẫn đầu là ai? Nhắc đến người dẫn đầu này, trên mặt kẻ nghiện thuốc không khỏi xuất hiện sự khâm phục, tuy tên này là thủ phạm khiến quỷ thị rung chuyển, nhưng phần khí phách này vẫn khiến người ta cảm thấy kính nể, dù sao không phải ai cũng dám đi vạch trần sự thật. Đạo lý súng bắn chim đầu đàn này đã được mọi người tôn sùng là bảo điển sinh tồn, ánh mắt kẻ nghiện thuốc đầy kính nể, nói, một người tên là Tề Lượng, tên kia vì vạch trần chuyện này không tiếc để lộ ra thân phận thật của mình, một thân hệ thánh quan vô cùng hung hãn xông vào tiệm thuộc, bốn người đưa thư trung cấp cũng không ngăn được hắn, một quyền nện nổ đầu quản sự. Là hắn, trong mắt Triệu Khách hiện ra vẻ khác thường, người đưa thư hệ thánh quan là một phe phái rất cường đại, chỉ dưới hệ thời gian và hệ không gian. Có tiềm năng trưởng thành vô hạn, lúc hạ cấp sẽ hơi yếu, chỉ khi nào đạt đến trung cấp, sau khi năng lực được tăng thêm một bước, thực lực thật sự không tầm thường. Nhưng cùng lúc cảm thấy ngạc nhiên, Triệu Khách suy nghĩ, trên khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười. Không sai, cũng chỉ có tên này mới dám mạo hiểm dẫn đầu gây ra chuyện lớn như vậy. Chương 1594 đại ca dẫn đầu thật sự muốn xem tên này sẽ trưởng thành đến trình độ nào, vừa nghĩ tới khuôn mặt non nớt trước đó, ánh mắt cứng cỏi bất khuất. Tràn đầy sự tốt bụng và tinh thần trọng nghĩa khiến hắn cảm thấy buồn chán. Triệu Khách không nhìn được thè ra đầu lưỡi, híp mắt lại, trong mắt không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi. Thật chờ mong lần sau được gặp mặt ngươi. Một đoàn người kẻ nghiện thuốc đơn giản khôi phục một chút, Trong đội ngũ có cao thủ am hiểu hệ chữa trị, nhưng năng lực khá tạp, đã biết thánh quan thuật cũng biết trì vũ thuật hệ tự nhiên, tuy năng lực không thành hệ thống nhưng là người đưa thư phụ trợ chuyên nghiệp hiếm thấy, kẻ nghiện thuốc rót hết một bình thuốc khôi phục vào trong miệng. Hắn ta cũng rất thảm, vì không cẩn thận để lộ ra nô ấn trên người mình, lại bị một đám người đưa thư giết đỏ cả mắt vây công. Nếu không phải hắn ta khá xảo quyệt, phát hiện điều không thích hợp lập tức dẫn người chạy vào vùng đất bỏ đi. Nhưng dù kẻ nghiện thuốc có thực lực không tầm thường, lại kịp thời phát hiện, đối mặt với hai đoàn đội người đưa thư trung cấp vây giết, hắn ta cũng suýt thì mất nửa cái mạng. Sau khi bọn họ nghỉ ngơi một lúc, kẻ nghiện thuốc để một người âm thầm đi ra ngoài, hỏi thăm tình hình bên ngoài một chút. Không cần đi, có lẽ cơn bão này không giải quyết được trong chốc lát, sau khi Triệu Khách ngồi xuống sau lưng kẻ nghiện thuốc, vỗ vai kẻ nghiện thuốc. Lấy một tẩu thuốc bạch ngọc khác của hắn ta, ngón tay vo một túng thuốc lá sợi, hút một hơi thật sâu, ngươi có tin không, đập phá tiệm thuốc chỉ là sự bắt đầu của trận bạo động này. Kẻ nghiện thuốc quay sang, ngẩng đầu nhìn Triệu Khách ngồi sau lưng mình, ý gì? Sao bọn họ lại không kết thúc, có lẽ vì đã bị Hồng bà đánh lên nô ấn, trong tiềm thức kẻ nghiện thuốc đã coi quỷ thị là một bộ phận của hắn ta, sau khi nghe Triệu Khách nói vậy trong lòng lại thấy hơi khó chịu. Triệu Khách cũng không tranh cãi với kẻ nghiện thuốc, híp mắt lại, mặc cho kẻ nghiện thuốc sai người đi ra ngoài tìm hiểu, nghĩ đến người gây ra chuyện này, trong lòng Triệu Khách cười lạnh, tiểu tử này vẫn ngu như trước đây, có lẽ trong mắt đám người kẻ nghiện thuốc, tề lượng khí phách không tầm thường nhưng suy nghĩ của Triệu Khách khác với bọn họ. Về phần suy nghĩ của hắn có đúng hay không, chờ chút nữa sẽ có kết quả, hắn là một trong những thủ phạm, lúc này ở lại đây bình tĩnh buông cần, rảnh rỗi nhìn Long Hổ đấu, khỏi phải nói cũng có cảm giác khác biệt, nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được hút hai hơi thuốc, yên tĩnh ngồi chờ ở bên cạnh, tuy đoàn người kẻ nghiện thuốc là nô bộc trong quỷ thị, nhưng bọn họ là nô bộc của Hồng Yên Quán, tất nhiên những nô bộc trong tiệm thuốc không thể nào so sánh được, tất nhiên trong đó cũng có cao thủ am hiểu ẩn nấp. Một nam nhân dáng người gầy gò, biệt danh quỷ trung ảnh. Hắn ta che giấu bóng dáng, nhanh chóng đi xuyên qua cánh cửa lớn rỉ sắt, trốn vào trong quỷ thị, qua khoảng thời gian đốt một nén hương, chỉ thấy tên này mặt đầy máu chạy về từ bên ngoài. Sao thế, thấy mặt hắn ta đầy máu tươi, trên người lại có thêm mấy vết thương, kẻ nghiện thuốc không nhịn được nhíu mày vặn hỏi, nhưng quỷ trung ảnh cũng không để ý đến lời hỏi thăm của kẻ nghiện thuốc, mà tự uống hết một bình thuốc khôi phục. Đồng thời để động bạn lập tức gia trì thánh quan thuật cho mình, theo một luồng chú khí đen nhánh bị thánh quan thuật khu trục ra ngoài, chỉ thấy sắc mặt biến thành màu đen của quỷ trung ảnh lập tức chuyển biến tốt hơn nhiều. Hắn ta mở to mắt, ánh mắt hoảng sợ không yên nhìn xung quanh, khàn giọng nói, những người này đều điên rồi. Thì ra, lúc này trong quỷ thị đúng như dự đoán của Triệu Khách, đã hoàn toàn rối tinh rối mù, cả đám người đưa thư bạo động kia đã giết đến phát điên. Hiện tại không chỉ những tiệm thuốc có liên quan, ngay cả cửa hàng ăn uống, hàng hóa hiếm thấy, cửa hàng đạo cụ đều bị đập phá, thậm chí ác liệt hơn là có người bắt đầu ra tay, giết chết những người đưa thư khác. Phải biết rằng, trong sự trừng phạt của quỷ thị, một khi bị người đưa thư khác đánh giết, có thể rút thêm một con tem từ trên người đối phương. Cơ hội ngàn năm một thuở thế này, khó tránh khỏi có người bắt đầu dao động. Ta tận mắt thấy một người đưa thư vừa từ bên ngoài tiến vào quỷ thị, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ta dùng một cây thiết thương đâm xuyên tim, mẹ nói những người này đều đáng chết. Quỷ trung ảnh kể lại hình ảnh mà mình thấy bên ngoài, không nhịn được mắng chửi. Triệu Khách đứng bên cạnh nghe được kết quả đúng như hắn đã dự đoán, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười nhưng lại nhanh chóng che giấu nụ cười. Thật ra cũng không khó đoán được sự phát triển của chuyện này, một khi những người đưa thư giết đỏ cả mắt, đâu còn để ý ai vô tội. Ai là thủ phạm? Trước đó có quy tắc trói buộc những con sói hoang này, để bọn họ quy củ hành động theo quy tắc quỷ thị, nhưng có người thẳng thắn chém đứt tất cả dây thừng. Tính sói sẽ bộc phát ra, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc đập phá một số tiệm thuốc, giết mấy người là xong việc. Nhớ lại ở trong hiện thực, kết quả của vụ biểu tình chống hàng Nhật cũng tương tự với tình huống này. Chương 1595 đại ca dẫn đầu, 2, trong này có mấy người thật sự yêu nước. Chỉ là khoác lớp ngụy trang yêu nước đi đập phá khắp nơi, nhân cơ hội đục nước béo cò. Thậm chí chỉ vì đối phương lái xe Nissan, đã dùng khóa chữ U đánh người ta bị bại não. Có người vặn hỏi một câu, bọn họ lại đánh người ta gãy xương. Cái gì? Người muốn nói bên trong thật sự có người yêu nước, chỉ có một số ít con sâu làm rầu nồi canh. Không sai, đúng là có những người này, cũng như tề lượng của lúc này, cho nên Triệu Khách mới nói tề lượng ngu, cái gọi là yêu nước chỉ là đồng lõa của những con sâu làm rầu nồi canh này mà thôi. Tăng thêm can đảm cho bọn họ, cung cấp lý do pháp không trách chúng cho bọn họ, khiến những con sâu làm rầu nồi canh này có thể quát tháo, thậm chí dần tham gia với những con sâu làm rầu nồi canh này. Đoán chừng, lúc này Tề Lượng cũng không ngờ mọi việc sẽ phát triển theo hướng này. Vừa nghĩ tới Tề Lượng, nụ cười trong mắt Triệu Khách càng đậm hơn. Đối với tên Tề Lượng này, hắn ta càng khó chịu, Triệu Khách càng cảm thấy vui vẻ. Tra tấn thân thể của hắn ta không có chút thú vị này, Triệu Khách thích nhìn thấy hắn ta chịu đau khổ trên mặt tinh thần. Trong lòng không khỏi cười trộm, thầm nghĩ, không phải ngươi luôn tốt bụng, luôn thích làm người tốt như vậy à? Chắc chắn bây giờ trong lòng thấy rất khó chịu đi, điều duy nhất khiến Triệu Khách thấy không vui là lúc này hắn bị nhốt trong lồng giam vùng đất bỏ đi này. Nếu không hắn thật sự muốn đi ra ngoài nhìn khuôn mặt của Tề Lượng, chắc chắn vẻ mặt rất đặc sắc, thật đáng tiếc. Dừng tay. Một đạo thánh quang nở rộ trên đầu đường quỷ thị, theo sau đó là một chiếc thập tự giá phá không rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Trong chốc lát phát ra một tiếng ầm vang, hai bóng dáng màu đen một trước một sau lui ra ngoài phạm vi thánh quang. Bọn họ liếc nhìn Tề Lượng đang lao tới, cười lạnh, không định lằng nhằng với hắn ta, đều xoay người rời đi. Đây là cơ hội trời cho, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội giết hại cướp bóc thật tốt này. Thấy đối phương chạy trốn, Tề Lượng lại không có cách nào đuổi theo, vì có quá nhiều người như vậy, đuổi theo cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, mắng, đáng chết. Lúc nói lời này, Tề Lượng bước nhanh đến một cửa hàng. Cửa hàng này chỉ là một cửa hàng nhỏ bán rượu thuốc đặc biệt ở quỷ thị, vì rượu thuốc có tác dụng rất tốt nên người đưa thư hệ cận chiến đều sẽ mua một ít. Mặc dù là rượu thuốc hoàn toàn không giống với tiệm thuốc, nhưng lúc này cũng được coi là một trong những mục tiêu cướp sạch. Lúc Tề Lượng đi vào cửa hàng xem xét, quản sự cửa hàng đã bị đánh hấp hối. Trong cửa hàng cũng biến thành một đống hỗn loạn, những thương phẩm quý giá có thể thu vào sách tem đều bị cướp sạch sẽ, không thể mang đi thì dứt khoát phá hủy. Tiểu nhị trong cửa hàng đều bị một đao chém đầu, nếu không phải quản sự nắm giữ quyền quản lý điểm bưu điện của cửa hàng, e rằng cũng không tránh được việc bị một đao chặt đầu. Tề Lượng đi lên trước, cẩn thận đặt tay lên vết thương của quản sự, trong lòng khẽ động, thánh quang. Trong lúc nhất thời ánh sáng màu vàng bao phủ lên vết thương của quản sự, trong chốc lát vết thương đã khép lại. Tuy vết thương đã khôi phục nhưng sắc mặt quản sự trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn nhìn cửa hàng bừa bộn này, trong lòng như bị xé rách. Lại nhìn xác của tiểu nhị trong cửa hàng, trong lòng thấy vô cùng buồn đau, mặc dù là tiểu nhị nhưng hai người sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, cũng sẽ có tình cảm. Lần này, hắn ta tổn thất nhiều như vậy, ngay cả tiểu nhị đã từng ở cạnh mình cũng không còn nữa, chắc chắn khiến trong lòng quản sự tối tăm, đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài có khói đen bốc lên, trong miệng phát ra tiếng gầm tan nát cõi lòng, một đám súc sinh. Một đám súc sinh, bốn chữ này khiến da mặt Tề Lượng nóng bỏng. Mặc dù biết quản sự không mắng mình, nhưng rất hiển nhiên mọi chuyện phát triển thành dáng vẻ này, hắn ta cũng không thoát khỏi liên quan, là hắn ta dẫn đầu ra tay, kết quả khiến tình hình không chịu khống chế bành trướng. Nhìn xác chết tiểu nhị nằm trên mặt đất, Tề Lượng không biết nên an ủi quản sự như thế nào, bối rối nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ vỗ vai quản sự, nghỉ ngơi một chút, đóng cửa lại, chờ tránh né qua lần này sẽ tốt. Tề Lượng thở dài đứng dậy, từng bước một đi ra ngoài cửa. Tề Lượng, ngay lúc này, Trương Hải Căng dẫn theo mấy đồng đội của Tề Lượng nhanh chóng chạy tới, vừa đi vừa mắng, đám cẩu tạp chủng này, ngay cả ta cũng muốn cướp, cũng may có người nhận ra chúng ta là đồng đội của Tề Lượng, nếu không bây giờ đã treo. Không thể không nói, Tề Lượng là người dẫn đầu chuyện này, địa vị dần tăng lên trong đông đảo người đưa thư, thậm chí có người gọi Tề Lượng là đại ca dẫn đầu. Người chính là Tề Lượng, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khiến Tề Lượng không nhịn được nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Trong lòng Tề Lượng giật mình, trong đôi mắt lạnh lùng kia mang theo sự thù hận dày đặc, như một thanh đao nhọn đâm sâu vào tim Tề Lượng. Vị quản sự vừa được mình cứu lại gắng gượng đứng lên, nhìn vị ân nhân cứu mạng ở trước mặt. Chương 1596 hương thơm tung bay mười phương trên khuôn mặt tái nhợt kia nở nụ cười thê lương, là cười cũng là khóc, là giận càng là hận. Tốt tốt tốt, quản sự liên tục nói ba chữ tốt, đột nhiên nắm lấy mảnh sứ vỡ vụn ở trong tay. Đừng! Tề Lượng phát hiện điều không ổn, đưa tay muốn ngăn cản lại bị quản sự nhân cơ hội đá văng, quản sự đâm thật mạnh mảnh sứ lạnh băng vào cổ họng của mình. Trong chốc lát máu tươi trào ra theo cổ họng, đôi mắt quản sự nhìn chằm chằm vào Tề Lượng, bàn tay dính đầy máu tươi túm lấy quần áo của Tề Lượng, gắng gượng dùng một hơi cuối cùng mắng, súc. Sinh, Trương Hải Căng thấy thế bước nhanh tới, nhìn quản sự đã tự sát, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Mã mẹ nó, bệnh thần kinh à, nói xong. ánh mắt nhìn về phía Tề Lượng, Tiểu Lượng, ngươi đừng cứu loại người như thế này, đầu óc có, im miệng. Trương Hải Căng ngạc nhiên, không nghe rõ Tề Lượng đang nói cái gì, chỉ thấy Tề Lượng đưa tay đẩy tay Trương Hải Căng ra, ánh mắt nhìn xác chết quản sự nằm trên mặt đất, hắn ta biết rõ vì sao đối phương lại tự sát. Hắn ta tình nguyện chết đi cũng không muốn chịu chút ân huệ nào của mình. Đây là căm hận đến mức nào? Trong chốc lát, Tề Lượng nhìn hai tay của mình, lần đầu tiên trong đôi mắt sáng ngời có thần cũng đầy vẻ kiên cường lại xuất hiện vẻ mê man. Ầm, một tiếng vang nặng nề, cửa lớn cửa hàng đóng chặt bị thô bạo đẩy ra, chỉ là cánh cửa kim loại dày ba ngón tay, sao có thể chống đỡ được những người đưa thư như sói như hổ này? Nam nhân cầm đầu đeo bịt mắt trên mắt trái, thật ra rất nhiều người nhận ra hắn ta. Tên là Hoành Hổ. Tên này cũng được coi là ác bá nổi danh, đã làm không ít việc đâm dao sau lưng trong không gian khủng bố. Hoành Hổ cất bước đi tới, hơn 10 người đưa thư giết đến đỏ cả mắt đi theo sau lưng, trong số bọn họ không thiếu người nghe được tin tức, sau đó vội vã chạy đến. Khác với những người đưa thư hạ cấp kia, bọn họ đều là cao thủ trong số người đưa thư trung cấp, thậm chí có vài người đã có chút danh tiếng. Đối với quỷ thị, đây là một trận tai nạn, đầu tiên bị vạch trần sự kiện bánh bao hoàng kim dược. Sau đó là xuất hiện bạo động cũng biến thành bạo loạn, nhưng đối với những người này lại là một cơ hội trời cho, một trận cướp bóc đủ để giành lấy tài phú khiến bọn họ vất vả thật lâu. Điều này không phải khoa trương, cũng không liên quan đến tố chất cao hay thấp, nếu ngươi không cướp, người khác sẽ cướp, xông về phía trước có thể phát tài làm giàu, thậm chí trực tiếp phất lên, hơn nữa việc này ồn ào như vậy, nếu bị phạt thì mọi người cũng chịu phạt, sợ cái gì, kẻ cầm đầu là những dược thương vô lương tâm kia. Mọi người chỉ cần thống nhất quan điểm là được, hơn nữa, cho dù có xử phạt, đừng quên câu súng bắn chim đầu đạn, còn có một đại ca dẫn đầu ở đây, hắn ta sẽ phải gánh vác phần trách nhiệm này. Ngay lúc cả đám người xông vào cửa hàng, ôi chao, các vị đại ca đại tỷ làm gì vậy, các ngươi muốn giết dược thương, sao lại tự tiện xông vào huân hương cát của ta? Một giọng nói kiều mị đến tận xương đột nhiên vang lên, giọng nói như mang theo một loại tính xuyên thấu nào đó, cứ như vuốt mèo khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ nhân mặc váy ngắn, bắt chéo hai chân ngồi trên bàn gỗ tầng 2, từ trên cao nhìn xuống. Một đôi chân tinh tế trắng nõn, trên bàn chân ngọc như liên hoa tô sơn màu đỏ chói, vô tình hay cố ý vung vẩy ở giữa không trung, không khỏi làm người ta mơ màng. Lúc nhìn đến khuôn mặt nữ nhân, lại càng khiến đôi mắt người ta sáng ngời, không thể nói rất đẹp, nhưng từ sâu trong xương cốt lại tản ra sự lẳng lơ, thỉnh thoảng có thể thấy đầu lưỡi đỏ tươi khéo léo giữa răng ngọc môi đỏ. Không nhắc đến điều khác, chỉ với vẻ lẳng lơ này cũng khiến đám người Hoành Hổ hận không thể xông lên, hung hăng cho nàng mấy gậy, nện nàng không khép chân được. Nhưng sau đó lại nghe một người đưa thư như gặp quỷ, nhìn nữ nhân trên đỉnh đầu hô lên, Lộ Hạo. Lộ Hạo. Đám người ngạc nhiên, trong chốc lát chút ngứa ngáy trong lòng đã tan thành mây khói. Trước đó không lâu từng nghe nói có một người đưa thư lấy tốc độ không thể tưởng tượng, nhanh chóng một bước lên trời, thực lực đột nhiên tăng mạnh trong đám người đưa thư trung cấp. Hơn nữa còn là người đưa thư hệ linh hồn hiếm thấy. Đã bao nhiêu năm không xuất hiện người đưa thư như vậy, đương nhiên, trong lòng mọi người thấy ngạc nhiên vì sao thực lực của tên này tiến bộ nhanh chóng như thế, cũng để lại rất nhiều tiếng xấu trong đám người đưa thư trung cấp. Ví dụ như, lão đại nữ trang, con hàng này rõ ràng là nam nhân, lại khẩu vị nặng không kiêng nam nữ. Đệt, suối quẩy, đi đi đi, đến nhà tiếp theo, Hoành Hổ nghe tên Lộ Hạo. Trong lòng không nhịn được mắng to một tiếng, dẫn đám người muốn đi. Nghĩ đến vừa rồi mình lại muốn dùng gậy nện hắn ta, lại cảm thấy trong dạ dày cuộn trào, buồn nôn muốn hỏng. Nếu không phải kiêng dè sự quỷ dị của người đưa thư hệ linh hồn, hắn ta cũng muốn đi lên, một quyền đánh nổ đầu tên nhân yêu này. Nhưng vừa quay người lại, Hoành Hổ đột nhiên cảm giác sau lưng nặng nề, một luồng khí nóng phả vào bên tai hắn ta. Chương 1597 Hương thơm tung bay mười phương, 2. Các ca ca đã tới huân hương cát của ta, vừa hay quan tâm việc buôn bán của ta cũng được. Trong lúc nói chuyện lại cảm thấy vành tai nóng lên, đầu lưỡi đỏ tươi liếm dọc theo vành tai của mình, như một con rắn nhỏ chui vào trong lỗ tai của mình. Một cảm giác như điện giật khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại một trận. Cút ngay. Hoành Hổ hú lên quái dị, vô thức muốn một quyền đánh bay người trên lưng ra ngoài. Ngay lúc này, hắn ta đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy, chẳng những thân thể không thể động đậy. Còn không thể kích hoạt năng lực của mình. Từ trước đã nghe nói, năng lực của người đưa thư hệ linh hồn đặc biệt quỷ dị, nhưng chưa bao nghĩ đến thực lực của Lộ Hạo đã đạt đến trình độ này. Trong chốc lát, Hoành Hổ đưa mắt nhìn về phía những người khác, hy vọng bọn họ có thể phát hiện điều không thích hợp của mình, giúp đỡ mình một chút. Nhưng lúc ánh mắt của hắn ta nhìn về phía những người còn lại, lúc này mới phát hiện không chỉ hắn ta không thể động đậy, ngay cả những người đi theo hắn ta cũng cúi đầu đứng ở nơi đó. Có thể thấy vẻ mặt của đám người này vô cùng kỳ quái, có kháng cự, có dãy dụa, nhưng cũng không thiếu người tỏ ra hưởng thụ. Cũng đúng vào lúc này, cả người Hoành Hổ cứng đờ, có thể cảm giác được một đôi tay lạnh lạnh đang theo lồng ngực sờ xuống dưới. Đôi tay kia rất mềm mại như lông ngỗng đặt ở trong tủ lạnh bị đông lạnh, khẽ vuốt qua da thịt của hắn ta. Một mùi bơ nhàn nhạt phun vào xoang mũi, cảm giác va chạm lạnh băng mềm mại khiến Hoành Hổ không nhịn được trợn tròn con mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh bên trên kéo căng như là con dung, khớp xương vang lên lạch cạch. Mồ hôi trên trán Hoành Hổ dần lăn xuống, lúc này không biết có một đôi tay nhỏ mềm mại duỗi ra từ nói nào, ôm lấy hông hắn ta. Một thiếu nữ áp sát vào mình, đi vòng qua từ sau lưng mình. Dáng người yêu kiều linh lung, khuôn mặt không kém hơn cô nương Hồng Yên Quán là bao. Nhưng không biết vì sao Hoành Hổ luôn cảm thấy không đúng, cảm giác trên người như bị bôi một tầng dầu trơn, đặc biệt dính dấp trơn trượt. Lúc này, thiếu nữ trong ngực dần ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt ngượng ngùng lộ ra một vòng hồng đào, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoành Hổ, môi đỏ mở ra, mỉm cười quyến rũ với Hoành Hổ. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nữ nhân trước mặt, tuy trong lòng Hoành Hổ rất kháng cự nhưng thân thể vẫn rất thành thật. Đợi đến khi Hoành Hổ cúi đầu xuống muốn nhìn cẩn thận, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm giác lạnh cả người xông lên đầu. Chỉ thấy một con rắn độc màu đen nhúc nhích bò ra theo miệng nữ nhân, cái đầu ba sừng đen kịch phun ra nuốt vào lưỡi rắn đỏ tươi, cũng đang nở nụ cười xảo quyệt đầy nhân tính với Hoành Hổ. Là ngươi? Nhìn vẻ mặt vui cười của rắn độc, Hoành Hổ không khỏi nhận ra, khuôn mặt này là tên tiểu nhị vừa bị hắn ta giết chết trước đây không lâu. Trên mặt hắn ta luôn nở nụ cười dối trá khiến mình buồn nôn, nhưng vì sao nụ cười đó lại xuất hiện ở đây? Gần như sự nghi ngờ chỉ thoáng qua trong đầu Hoành Hổ, không đợi hắn ta hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hít! Con rắn độc đột nhiên cắn một cái vào cổ họng Hoành Hổ. Phốc! Móng tay dài nhỏ nhanh như tia chớp mở ra cổ họng Hoành Hổ, nhìn Hoành Hổ đã biến thành xác chết ngã ra trên mặt đất. Trên mặt Lộ Hạo không khỏi xuất hiện vẻ phiền chán, lấy ra một cái khăn vuông màu hồng từ trong ngực, cẩn thận lau sạch móng tay dính máu của mình. Lại là một đám rác rưởi, chạy trốn mấy người, nhưng còn lại cũng không tính ít. Nhìn xác chết ngã trên mặt đất trước mặt, trong mắt Lộ Hạo không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Đây cũng là một cơ hội trời cho với đám người Hoành Hổ này, có thể để bọn họ nhanh chóng phát tài. Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không nên xuất hiện trước mặt Lộ Hạo, những tên đồ tể này vừa liếm máu trên lưỡi đao, trên lưng gánh nhiều oán khí như vậy, còn chạy đến trước mặt người đưa thư hệ linh hồn như Lộ Hạo. Lộ Hạo chỉ cần dùng năng lực linh hồn dẫn dắt một chút, có thể dẫn nổ oán khí trên người những người này, oán khí bộc phát khiến linh hồn của bọn họ lập tức bị trọng thương. Sự quỷ dị của hệ linh hồn thật sự khiến người ta khó lòng đề phòng. Cộng thêm những người này tạm thời tổ đội với Hoành Hổ, không hề ăn ý với nhau, cho dù phát hiện tình huống không đúng có thể thoát thân, lựa chọn đầu tiên không phải cứu người mà là chạy trốn giữ mạng. Đây thật sự là buồn ngủ có người đưa gối đầu, tuy có mấy người trốn mất nhưng vì quy tắc trừng phạt của quỷ thị, Lộ Hạo có thể rút ra hai con tem trong sách tem của mỗi người, cũng coi như một món thu nhập không nhỏ. Nay lúc Lộ Hạo đắc ý, cẩn thận lựa chọn rút ra con tem từ trong sách tem của những người này, một mùi thơm kỳ lạ không biết truyền đến từ chỗ nào. À, mùi thơm này, trong chốc lát, trong đầu Lộ Hạo không khỏi thoáng qua hình ảnh các món ăn ngon. Nhưng theo mùi thơm món ngon trong trí nhớ dần nồng nàn, một bát canh thịt khô màu vàng nhạt xuất hiện sâu trong đầu Lộ Hạo. Chương 1598 không sai, chính là hương vị này hắn ta còn nhớ rõ lúc mình được cứu ra khỏi tầng hầm lạnh băng, cũng là một bát canh thịt khô ấm áp này khiến hắn ta một lần nữa cảm nhận được cảm giác còn sống. Không chỉ Lộ Hạo, không biết từ khi nào toàn bộ quỷ thị đã bị bao trùm trong mùi thơm đậm đà này, nhưng điều khác biệt là, lúc mọi người ngửi được hương thơm này, trong đầu sẽ nghĩ đến hương vị sâu trong trí nhớ của mình. Hương thơm tung bay mười phương, nhân gian trăm vị, sự hiểu biết của mỗi người với hương thơm khác nhau, vì cái gọi là nam ngọt bắc mặn đông cây tây chua. Có người thích rau thơm, có người ngửi một hơi cũng cảm thấy khó chịu. Trung Hoa lớn như vậy, từ điển món ăn ngàn vạn nhưng món ăn thật sự có thể phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người, đã ít càng thêm ít, nhưng khi mùi thơm này tỏa ra, lại khiến trên tư lưỡi của mỗi người sinh ra một mùi vị quen thuộc. Ta hơi đói, Trương Hải Căng ngửi mùi thơm này, mùi thơm xương sườn nhàn nhạt khiến ánh mắt Trương Hải Căng mơ hồ. Một năm đó Cát Lâm có tuyết lớn, xe của đội nông điền bị kẹt trên đường núi, tuyết càng rơi càng lớn, không lâu sau đã dày ba thước. Lúc ấy hắn ta, sư phụ và một đồng học bị kẹt trong xe, một đoàn người vừa lạnh vừa đói, thấy trời đã tối, trong lòng bọn họ đã sắp tuyệt vọng, tuyết rơi lớn như vậy, chờ đội cứu viện tới thì bọn họ đã sớm chết cống. Nhưng bỏ xe rời đi cũng chỉ có một con đường chết. Trong tuyệt vọng có người đột nhiên gõ cửa thủy tinh của bọn họ, một vị đồng hương dùng tiếng phổ thông nửa lạ nửa quen, gọi bọn họ đã sắp bị đông cứng trong xe ra ngoài, dùng xe trượt tuyết Mã Lạp kéo bọn họ vào trong thôn. Nhớ lại, sau khi bọn họ được đồng hương kéo về nhà, một vị lão bà lập tức mang một bát canh xương sườn nóng hổi lên cho bọn họ, bát sắt to màu vàng bốc lên một sợi khói trắng, phả vào trên mặt mình, khiến Trương Hải Căng cảm giác khuôn mặt sắp đông lạnh như sống lại. Xương sườn cũng không phải hàng được lựa chọn tỉ mỉ, mà là xương cốt vừa to vừa loạn, bên trên nổi một tầng ván dầu. Nhưng mỗi lần Trương Hải Căng nhớ lại hương vị của bát canh xương sườn kia, trên mặt luôn không tự chủ được nở nụ cười. Lúc này, mùi hương đang ngửi được cũng đưa hắn ta quay về một đêm đó. Hải Căng, có một hạt cát bay vào mắt ta. Một nữ hài mái tóc dài màu nâu đứng bên cạnh Trương Hải Căng dùng hai tay xoa mắt, ngón tay tủi thân kéo góc áo Trương Hải Căng. Trương Hải Căng nghe vậy ngạc nhiên, nhìn đôi mắt nữ hài sưng đỏ, nước mắt rơi tí tách, sắc mặt không khỏi thay đổi, kéo lại góc áo của mình. Trong lúc nữ hài này đang ngây người, chỉ thấy Trương Hải Căng ghét bỏ tránh xa nàng 3 mét, Vương Linh Linh, ngươi đừng nghĩ lấy quần áo của ta lau nước mũi, quần áo của ta rất đắt. Nữ hài được gọi là Vương Linh Linh nghe được lời nói của Trương Hải Căng, khuôn mặt nhỏ vốn đang tủi thân lập tức đỏ bừng, tức giận dậm chân, xoay người rời đi, vẫn mơ hồ nghe được giọng nói khó chịu của nàng. Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ. Mùi thơm dần trở nên đậm đà, những người đang chém giết ngửi được mùi thơm này, luồng lệ khí trong lòng không khỏi nhạt đi rất nhiều. Dù cho là người vô cùng hung ác, nhưng trong trí nhớ vị giác của bọn họ chắc chắn sẽ giữ lại một phần hương vị đặc biệt. Rắc rắc rắc, ngay lúc này, một chiếc xe đẩy xuất hiện trên đường phố Quỷ Thị, trên xe đẩy đặt một nồi nước nóng. Mùi thơm mà tất cả mọi người ngửi được, chính là mùi thơm đang tỏa ra từ trong nồi nước này. Nếu Triệu Khách có mặt ở đây nhìn thấy nồi nước này, trong đầu chắc chắn sẽ nghĩ đến ba chữ, canh trăm vị. Còn nhớ lúc hắn về Lạc Dương, gặp lão gia tử ở trong một nhà tắm cũ kỹ chứ. Lúc đó, Triệu Khách đã từng hỏi thăm lão gia tử đã nghiên cứu canh trăm vị như thế nào. Nhưng dường như lão gia tử đã từ bỏ, nơi đó có một món ăn trăm loại vị. Hắn ta dốc cả đời, vừa tìm kiếm bóng dáng của nàng vừa nghiên cứu đề bài khó mà nàng để lại cho mình. Trăm vị trong cuộc sống cũng không phải ngọt bùi cay đắng có thể biểu đạt ra được. Lão gia tử đi xoa viên bùn, thật ra cũng muốn mượn mùi vị của mỗi người trên viên bùn làm cửa đột phá, nhưng hiển nhiên cách này cũng không thành công. Hiện tại lại xuất hiện canh trăm vị chân chính, một bát canh trăm vị kích thích khứu giác của mỗi người, chạm đến trí nhớ sâu nhất trong lòng. Nếu Triệu Khách có mặt ở đây, trong lòng chắc chắn sẽ cực kỳ rung động. Đáng tiếc, Triệu Khách cũng không có mặt ở đây, tuy hương vị canh trăm vị tung bay 10 dặm, lại không thể bay vào vùng đất bỏ đi kia, có oán báo oán, có thù báo thù, đánh cũng đánh, đập cũng đập, hút miếng canh để giảm nhiệt. Bánh xe lăn qua dòng máu trên đất, ánh mắt mọi người nhìn về phía lão thái thái kia. Trong chốc lát, vẻ mặt mọi người trở nên quái dị. Lão thái này mặc một cái áo tơ trắng, nhìn mái tóc trắng này chắc đã tầm 70 tuổi, lưng đã còng đi, lúc đẩy xe thật sự khiến người ta lo lắng nàng có bị té ngã trong lúc bước đi hay không. Lão thái bà này trông thật quen mắt, chương 1599 không sai, chính là hương vị này. Hai, lúc này, có người đánh giá lão thái, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vỗ gáy một cái, đúng, ta từng gặp nàng, là người bán thuốc lá sợi kia, trước đó ta từng thấy nàng ở Sư Tử Lâu. Có người nhắc đến, lần lượt có rất nhiều người hưởng ứng, dù sao Sư Tử Lâu là nơi cao cấp, thỉnh thoảng lại thấy một lão thái bà bán thuốc lá sợi, đổi lại là ai cũng không nhìn được nhìn thêm một chút. Trong lòng có một ấn tượng, ha ha, lão thái bà, ngươi không bán được thuốc lá sợi nên đi bán canh sao, đúng là biết làm ăn. Lúc đang nói chuyện, một bóng người đi về phía lão thái, người còn chưa tới, mùi máu tươi nồng nặc trên người đã khiến không khí xung quanh trở nên dính dấp, cảm giác xoang mũi hít vào một hơi cũng như rót một bình huyết tương vào trong mũi mình, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Người đến có cái đầu trọc lóc, trên đỉnh đầu có 9 cái vây, dáng người gầy gò như một cây gậy trúc. Dáng vẻ cao gầy lại có một cái biệt danh vang dội, huyết đồ. Tên đồ tể này đến lúc nào, có người nhìn thấy huyết đồ, trong lòng không khỏi cảm thấy kiêng dè, tên này là kẻ điên nổi tiếng, rõ ràng có thủ đoạn tàn nhẫn đến cùng cực, thích ép người ta thành thịt nát, lấy máu tắm gội, lại cứ là người đưa thư hệ thần thánh, tinh thông Phật học, Thậm chí có người từng nghe đồn, tên huyết độ này còn là một vị đệ tử đích truyền mật tông đại sư. Nhưng những điều này chỉ là nghe đồn mà thôi, thực lực của huyết độ lại không phải nghe đồn. Trong một lần không gian khủng bố gần đây, tên này dùng một quyền đánh nhau Liệt bị thương, khiến thế lực mới như Liệt Cẩu Đoàn không thể không đưa ra lợi ích lớn nhất cho hắn ta. Có thể thấy, thực lực của huyết độ kinh người đến mức nào. Có người thấy huyết độ bước tới, không nhịn được âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh cho vị lão thái kia, ai biết tên độ tể này có phát rồ, ra tay ấn đầu lão thái vào trong nồi đun nước hay không? Này, đừng có quá đáng. Nhưng lúc này có một người nghiêng người, chặn ở trước mặt huyết đồ. Mọi người nhìn lên, đây không phải ai khác lại là đại ca dẫn đầu, Tề Lượng. Ha! Ánh mắt huyết đồ nhìn chằm chằm khuôn mặt Tề Lượng, có thể cảm nhận được khí tức thần thánh dày đặc trên người Tề Lượng. Khí tức rất tinh khiết như một khối vàng ròng, không pha lẫn bất kỳ tạp chất gì. Chỉ có điều. Trên khuôn mặt gầy gò của huyết đồ nở một nụ cười như nước gợn, khinh thường cười một tiếng, ánh nến hạt gạo, lúc đang nói chuyện, chỉ thấy huyết đồ tiến lên một bước, chỉ một bước này lại khiến sắc mặt mọi người thay đổi, nhao nhao lùi lại, chỉ thấy không gian xung quanh vặn vẹo, mùi máu tanh nồng nặc dệt ra một bộ tu la luyện ngục có thể thấy được bằng mắt thường ở xung quanh, ngàn vạn hài cốt đập thẳng vào mặt. Khiến sắc mặt Tề Lượng trở nên trắng bệch, nhưng lúc này lại vang lên tiếng cười của lão thái, thuốc lá sợi khó bán, đổi sang nấu canh cũng tốt, thay đổi theo quy sắc sinh hoạt chung, con người luôn phải tìm một con đường sống cho mình. Lão thái nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng khô héo trong miệng, giọng nói hơi khàn nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy không yên lòng. Tề Lượng vừa tỉnh táo lại, ánh mắt đột nhiên trở nên trong suốt, một đoàn ánh sáng vàng thần thánh bao bọc trên người mình, không hề bị huyết đồ ảnh hưởng, chỉ thấy lão thái cầm muôi sắc vẫy một túng lá tỏi vàng vào đáy bát, mùi sắc múc nước canh trong suốt vào bát. Trong chốc lát nước canh quay cuồng, cuốn lên lá tỏi vàng nhạt dưới đáy bát, thêm một cảm giác cay độc khiến người ta không khỏi cảm thấy thèm ăn. Uống bát canh đi, chỉ thấy lão thái đưa bát canh cho Tề Lượng, Tề Lượng nhìn váng dầu màu vàng trong bát canh này, không nhìn được khẽ nhíu mày. Đã rất lâu rồi hắn ta không ăn thịt, hoặc phải nói từ sau ngày trở thành người đưa thư, hắn ta đã không ăn thịt nữa, đặc biệt là canh được nấu trong nồi sắt lớn. Cuối cùng sẽ khiến hắn ta nghĩ đến nồi thịt hầm thật to trong lần đầu tiến vào không gian khủng bố. Nhưng do dự một chút, cuối cùng Tề Lượng vẫn nhận lấy bát canh. Lúc này, lão thái lại múc một bát cho huyết đồ. Thấy thế, huyết đồ hít mắt lại, nước dùng quá trong, không có chút thịt nào, ta thấy dùng ngươi nhắm rượu vẫn tốt hơn. Lúc nói lời này, chỉ thấy huyết đồ một phát túm lấy cổ tay lão thái, vẻ mặt lão thái thay đổi, muốn giãy dụa nhưng đã không kịp nữa, ngón tay run rẩy. Ngay sau đó sắc mặt lão thái trở nên trắng bệch, cánh tay phát ra một tiếng vỡ nát, lại bị cưỡng ép kéo xuống. Trong chốc lát, máu tươi phun tung tóe vào trong bát, nhìn máu tươi nhuộm đỏ bát canh trên tay, cuối cùng trên mặt huyết đồ đã nở nụ cười hài lòng. Ngươi, Tề Lượng bên cạnh nhìn hình ảnh trước mặt, không nhìn được cả người ngẩn ra. Không chỉ Tề Lượng, những người khác nhìn thấy hình ảnh máu tanh như thế, vẻ mặt cũng trở nên ngạc nhiên. Điều này, tên này điên rồi sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn huyết đồ, vặn gãy cánh tay của mình, uống hết một bát canh đỏ au vào trong miệng như vẫn thấy chưa đủ. Mùi canh đậm đà mang theo mùi máu tươi khiến nụ cười trên mặt huyết đồ càng thêm dữ tợn, nghĩ đến năm đó đám người bọn họ đi hành hương bị lạc đường trong nơi sơn giả, lúc bụng đói kêu vang ánh mắt huyết đồ lại nhìn về phía đồng bạn cùng đi leo núi. Chương 1600 lão thái bà rất xấu. Đúng vậy, chính là hương vị như vậy, ta nhớ ra hương vị của nữ hài kia. Còn có ánh mắt hoảng sợ của nàng trước khi chết, nghĩ đến cảm giác giống hệt ở trong cổ họng, huyết đồ lại lấy ra con dao găm từ trong sách tem. Hắn ta cắt da đầu của mình xuống, trong chốc lát mùi máu tươi tràn ra khiến khuôn mặt huyết đồ bị nhuộm thành người máu, nhưng huyết đồ lại không hề hay biết việc này. Mọi người thấy huyết đồ nhẹ nhàng nhấc xương đỉnh đầu lên, không nhịn được cảm thấy tê cả da đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lấy ra một miếng gân thịt từ bên trong, cho một miếng vào trong miệng, thưởng thức say sưa ngon lành. Một miếng vào cổ họng không khỏi khiến huyết đồ nhắm mắt lại, thở sâu, không sai, chính là hương vị này. Huyết đồ là ai? Là năng lực giả tứ giai lừng lẫy trong đám người đưa thư trung cấp. Trong những thế lực mới lên, gần đây mọi người thường thảo luận về Liệt Cẩu Đoàn, đoàn trưởng Ngao Liệt được mọi người nhất trí coi trọng, kết quả bị huyết đồ dùng một quyền đánh nội thương. Về phần Tề Lượng, tuy danh tiếng tăng vọt, được gọi là đại ca dẫn đầu nhưng cũng chỉ vừa bước vào người đưa thư trung cấp. Tem hệ thánh quan có hung hãn thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là nhất giai, chẳng cách ở trong mắt huyết đồ, chỉ là ánh nến hạt gạo. Thậm chí nghe đồn thực lực của hắn ta đã sớm đột phá đến ngũ giai, nhưng dường như đang cố ý áp chế bản thân, muốn tem bản mệnh của mình viên mãn thêm một chút, lại đột phá năng lực ngũ giai. Một khi đột phá, từ năng lực tự thành một phái này, thật sự hung hãn khó cản, nhưng một nhân vật khiến người ta sợ hãi như vậy, lúc này lại đứng trước mặt mọi người lấy óc của mình ra từng chút một, ăn đến say sưa ngon lành, ăn một lúc không còn cảm giác gì nữa, đầu cúi xuống, không hiểu sao lại chết. Ở đây có mấy người không phải loại vô cùng hung ác, hai tay dính đầy máu tanh, đừng nói giết người, thậm chí là nữ nhân, hài tử, lão nhân, anh hài, bọn họ đều ra tay được, thậm chí trong lòng một vài người, người bình thường không còn là con người, mà là sinh vật cấp độ thấp nhất. Dưới quy tắc mạnh được yếu thua, dù có giết nhiều người yếu hơn cũng không nhận được sự đồng tình, nhưng là một kẻ mạnh, một cao thủ khiến bọn họ cảm thấy kiêng dè sâu sắc lại chết quỷ dị như thế, trong lòng mỗi người đều bao phủ một tầng bóng ma, thậm chí là sợ hãi. Tề Lượng nhìn xác chết ngã quỵ dưới đất không nhúc nhích, trên tay cầm bát canh thịt, sắc mặt lúc sáng lúc tối không biết có nên uống hay không. Uống đi, lúc này lão thái thái quay đầu nhìn về phía Tề Lượng, đôi mắt đục ngầu kia lại khiến Tề Lượng cảm nhận được cái gì gọi là áp lực, thánh hỏa trong cơ thể lập tức ảm đạm. Tề Lượng cảm nhận được cảm giác lạnh băng đã lâu không thấy, thậm chí bàn tay không tự chủ được đưa bát canh đến bên miệng, hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân. Nhìn bát canh bốc xương trắng trước mặt, ván dầu màu vàng lơ lửng trong bát, bên trên là một tầng lá tỏi vàng thái nhỏ, hình ảnh đẹp đẽ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng mùi thơm này luôn khiến trong lòng Tề Lượng nghĩ đến nồi thịt lớn lúc trước. Nhìn bát canh không chịu khống chế lại gần bên miệng mình, Tề Lượng cau chặt hàng lông mày, ngừng thở há miệng một ngụm uống hết bát canh. Đám người đưa thư xung quanh cũng ngừng thở theo Tề Lượng, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Lượng, nhưng trong lòng còn căng thẳng hơn cả Tề Lượng. Điều khiến bọn họ căng thẳng không phải sự sống chết của Tề Lượng, mà là tiếp theo có thể uống được bát canh này hay không. Nhìn dáng vẻ của lão thái thái trước mắt, là đã dự định để tất cả mọi người đến ăn canh. Vừa nghĩ đến cách chết quỷ dị của huyết đồ, trong lòng mọi người thấy ghê tởm, thậm chí một số kẻ già đời nhìn hình ảnh trước mặt, trong lòng không khỏi xuất hiện một suy nghĩ to gan nhưng bọn họ không dám xác định, vì rất lâu rồi vị chủ nhân kia chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cho dù xác định, bọn họ cũng không dám nói ra, lúc này tất cả mọi người lại không nhìn được, gửi gắm sự hy vọng vào đại ca dẫn đầu Tề Lượng này. Nước canh đậm đà vào miệng, chỉ thấy hàng lông mày cau chặt của Tề Lượng dần giãn ra, cơ bắp căng cứng cũng bình tĩnh lại. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng Tề Lượng nuốt từng ngụm canh ừng ực, dường như bát canh này có một loại ma lực thần kỳ, khiến Tề Lượng không tự chủ được uống hết. À, uống hết một bát, Tề Lượng đặt cái bát trên tay xuống, ánh mắt nhìn về phía vị lão thái thái trước mặt, cái đó. Có thể cho ta thêm một bát không? Không thể, mỗi người một bát. Lão thái từ chối Tề Lượng, nếu triệu khách có mặt ở chỗ này chắc chắn sẽ đấm ngực dậm chân. Mắng to Tề Lượng là đồ con lợn, lại một ngụm uống cạn sạch bát canh. Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, sao có thể hiểu được vị ngon chân chính của món canh này? Tiểu Lượng, hương vị thế nào? Là canh xương sườn, lúc này Trương Hải Căng cũng dẫn theo Vương Linh Linh bước nhanh đến sau lưng Tề Lượng. Thấy Tề Lượng uống thơm như vậy, Trương Hải Căng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, ngay từ đầu hắn ta đã muốn nếm thử hương vị của bát canh này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.